Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, liệt hỏa đằng long. Một đêm này tập sát xuống tới, chỉ là An gia phí, Thẩm Ngọc Thư liền phải thanh toán không sai biệt lắm 200 triệu số lượng. Thế nhưng là Tần Phương Dương để bọn sát thủ truyền về nói, để Thẩm Ngọc Thư càng thêm phẫn nộ cùng sợ hãi. Nghe nói Thẩm Tổng trên tay cũng có máu. Chỉ là không biết, là trên tay ngươi nhiều lắm, hay là trên tay của ta nhiều. Chính là câu nói này, để Thẩm Ngọc Thư rất cảm thấy sợ hãi. Không giết Tần Phương Dương, sau này chẳng phải là muốn ngủ không ăn gối. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Tần Phương Dương đối với mình sát ý. Trong lòng cũng không phải là không có hối hận. Tần Phương Dương làm nhi tử lão sư, hai bên vốn là một phương người, có thể nói là tự nhiên minh hữu. Nhất là Tần Phương Dương vì mình nhi tử an toàn, cố ý nhắc nhở, càng không để ý đến thân phận khai thác cực đoan biện pháp. Cũng chỉ là hy vọng hắn không đi ra lịch luyện, có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chớ đừng nói chi là còn có miễn trách thư, chính mình khư khư cố chấp, để nhi tử đi ra. Chuyện này nói cho cùng, căn bản là trách không được Tần Phương Dương điểm này. Thẩm Ngọc Thư trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nếu là hắn có thể lý trí xử lý chuyện này, việc này cố nhiên không có Tần Phương Dương trách nhiệm. Nhưng Tần Phương Dương đáy lòng cái kia phần áy náy từ đầu đến cuối tồn tại. Hai người rất lớn cơ hội có thể tại chuyện này trở thành bằng hữu. Có thể có Tần Phương Dương dạng này người có tài là bạn, đã đủ chuyện may mắn. Nhưng hắn nào sẽ chính là nuốt không trôi một hơi này. Ý niệm duy nhất cũng chỉ có, con của ta chết rồi, các ngươi bình an trở về. Vậy ta liền muốn chỉnh ngươi. Ta là có tiền, nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi. Ta chỉ là dùng tiền nện, cũng có thể đập chết ngươi. Chính là loại này nhiều năm như vậy tại Phượng Hoàng Thành hô phong hoán vũ đại quyền độc nắm vênh. Mặt hất hàm sai khiến ngạo khí. Còn có con ruột chết thảm bi thống điên cuồng. Để Thẩm Ngọc Thư đi tới một bước này, mà đi đến hiện tại, đã không cách nào quay đầu. Mưa to ngừng, ngừng, ngừng tốt. Thẩm Ngọc Thư nhảy lên một cái. Đốt, đốt rừng, đem hắn cho ta bước đi ra. Thẩm Tổng, đối với dạng này đại cao thủ, đốt rừng tác dụng chỉ sợ không phải rất lớn. Đúng vậy a, ngự không mà đi. Đại hỏa không có tác dụng gì. Hắn đã liên tục chiến đấu 6 giờ. Gặp qua ngự không thủ đoạn. Chẳng lẽ là người sát? Thẩm Ngọc Thư thản nhiên nói. Có thể đi. Há không sớm đi rồi. Hắn nếu còn lưu tại nơi này, đây không phải là hắn không muốn đi, mà là đi không được. Ai sẽ ngốc như vậy một người đối mặt 10,000 cao thủ không lùi. Như thế vừa sao? Những người khác ngẫm lại, a, cái này có đạo lý a. Kết quả là trọn vẹn mấy ngàn chiếc xe lớn, lôi kéo dầu nhiên liệu, đem Phượng Vĩ Sơn chân trực tiếp dùng dầu nhiên liệu bày khắp. Ra lệnh một tiếng, trùng thiên lửa cháy, Tần Phương Dương, ngươi coi như biết bay, ta cũng muốn đưa ngươi đốt thành than cốc. Thẩm Ngọc Thư nhìn xem liên miên mấy trăm dặm trùng thiên đại hỏa, trong lòng khuây khỏa khó tả. Đã liên tục chiến đấu 8 giờ. Ngươi Tần Phương Dương, chẳng lẽ là làm bằng sắt? Mệt mỏi cũng muốn mệt chết ngươi. Thẩm Ngọc Thư tự lẩm bẩm. Chết a, Tần Phương Dương, ngươi chết cho ta a a a a. Chấm ngoặc kép, đại hỏa trùng thiên, đại hỏa thiêu đốt bắt đầu. Dưới núi đám người ngạc nhiên nhìn thấy, tại Phượng Vĩ Sơn lồi ra tới một tiết trên vách đá. Tần Phương Dương thân ảnh nghiêm nghị mà hiện. Dưới chân là trùng thiên đại hỏa Tần Phương Dương, phảng phất là tại trong hỏa diễm trôi nổi. Tại trước mắt bao người, Tần Phương Dương phát ra một tiếng rung trời thét dài. Thẩm Ngọc Thư, ngày mai, ta còn cho ngươi cơ hội. Trong ngọn lửa, kiếm quang chưa từng có tăng vọt, hóa thành một đầu trục lăn giống như trường long. Sáng chói sáng tỏ, thẳng tắp sông lên không trung. Tại sau cơn mưa vạn dặm không mây sáng sủa trong bầu trời. Bay lượn bay múa, sau đó, hóa thành một đạo lưu tinh giống như quang mang. Xẹt qua trời cao, thong dong mà đi, liền như là sao chổi kinh thiên, lôi kéo cái đuôi thật dài, biến mất đang ánh mắt khó đạt đến địa phương. Thẩm Ngọc Thư sắc mặt trắng bệch. Lúc này, mấy người mặt đen lên xông lên. Thẩm Tổng, ngài cho ra tư liệu nói Tần Phương Dương nhiều nhất bất quá đan nguyên cảnh đỉnh phong a. Coi như hắn che giấu thực lực, nhiều nhất cũng chính là vừa mới đột phá anh biến. Anh biến sơ kỳ đã là nó cực hạn tu vi a. Nhưng bây giờ loại tình huống này, người giải thích thế nào? Bay thẳng không trung ngàn trượng, ngự kiếm ngao du thái hư. Đây rõ ràng là anh biến đỉnh phong thực lực tu vi có được hay không? Thẩm Tổng, tập sát bực này võ đạo tuyệt thế đại tông sư. Tối thiểu nhất yêu cầu, cũng là tình báo muốn chuẩn xác chút a. Thẩm Ngọc Thư, người cái này căn bản là tại hố người. Đối mặt như nước thủy triều chỉ trích, Thẩm Ngọc Thư hai mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệch. Tần Phương Dương tại cấp 2 nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có chân chính biểu hiện ra không thực lực. Tại cấp 2 đăng ký tư liệu, cũng là rất mơ hồ. Mà lại Tần Phương Dương chấp giáo, một mực là võ sĩ ban. Mà chấp giáo võ sĩ ban, thai tức tu vi liền có thể, thậm chí tiên thiên cảnh giới, liền có thể đảm nhiệm. Thẩm Ngọc Thư đã dựa theo đánh giá cao nhất mà tính. Đến đoán chừng Tần Phương Dương tu vi, có ba thành có thể là đan nguyên cảnh. Xấu nhất đoán chừng cũng chính là mấy năm này vừa mới đột phá anh biến kỳ. Bảy thành khả năng là đan nguyên cảnh, tiểu tông sư tu vi. Cái này không chỉ là Thẩm Ngọc Thư suy đoán, cũng là đại đa số người đối với Tần Phương Dương nhận biết. Bao quát cấp 2 rất nhiều lão sư, đều là cho rằng như vậy. Biết Tần Phương Dương thực lực chân chính, cũng liền mấy người như vậy. Còn lần kia phố dài tập kích, liên lụy Vu Minh, đã sớm đóng kín. Bây giờ, Tần Phương Dương thể hiện ra thực lực thế này, để Thẩm Ngọc Thư cùng tham dự tiễu trừ người mỗi một cái đều là cảm giác trong lòng lạnh buốt. Một chậu nước đá che đậy đầu xuống. Trên núi Đại Hòa, như cũ tại lốp ba lốp bốp cháy hừng hực. Nhiều như vậy dầu nhiên liệu, quả nhiên đủ để đem Phượng Vĩ Sơn đều đốt thành cho bụi. Một hồi lâu sau đằng sau, Thẩm Ngọc Thư mới hung hăng cắn răng. Ngày mai, treo giải thưởng gia tăng gấp đôi. Tất cả bởi vì treo giải thưởng mà đến người từng cái sắc mặt người chết đồng dạng khó coi. Cút mẹ mày đi à. Coi như gia tăng gấp 10 lần lão tử cũng sẽ không đi. Tiền là đồ tốt, có thể mẹ nó đến có mệnh hưởng tiền mới có tác dụng. Cùng một cái anh biến đỉnh phong, nửa bước hóa vân giao thủ. Đó chính là muốn chết. May mắn lão tử không có đần độn xông đi lên. Nếu không, ngày này sang năm chính là lão tử ngày rỗ. Ta cũng vậy, thật mẹ nó treo a. Cái này Thẩm Ngọc Thư xem như đem người hố chết. Cuối cùng Tần Phương Dương ngự kiếm phi thiên một màn kia, đơn giản để cho ta lạnh cả người. Vô hạn may mắn, cái này mẹ nó, quả thực là đem đầu buộc tại trên dây lưng quần đến đi dạo một vòng. May là tới muộn, nếu không, chấm ngoặc kép, trong vòng một đêm, chết gần 2.000 người. 2.000 cái thực lực chí ít cũng có tiên thiên đỉnh phong đẳng cấp võ tu. Thậm chí hơn phân nửa thai tức đan nguyên, đều mất mạng tại một người chi thủ. Đến mới biết được, người ta là anh biến đỉnh phong, nửa bước hóa vân. Những cái kia chết người có thể hay không chết mà càng hận. Chết quá mẹ nhà hắn oan uổng. Cái này Thẩm Ngọc Thư não tàn a. Nhi tử lão sư là bực này tuyệt thế đại tông sư, không chỉ có không đi ôm đùi, thế mà còn đem quan hệ làm đến mức này. Muốn dùng 1 tỷ treo giải thưởng săn sát anh biến đỉnh phong, không phải là đầu óc có vấn đề a. Đi đi đi, về nhà đi ngủ. Vừa rồi nhìn thoáng qua, dọa đến mẹ nó lão tử chân đều mềm nhũn. Vì 10 vạn khối an gia phí, cùng anh biến cường giả tối đỉnh liều mạng. Mẹ nó, 10 vạn khối đủ làm Thẩm Ngọc Thư con mẹ nó a. Đắc đắc, không nói, người ta không chết chính là đại hạnh sự tình. Đi đi đi, ngày mai uống rượu. Ta mời, đừng tìm ta tranh. Lão tử một cái đan nguyên truy sát hóa vân cường giả thế mà không chết. Vận khí này không thể nói, nhất định phải ta mời. Hảo hảo chúc mừng một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. chấm ngoặc kép. Đừng nói, bình thường thai tức cũng có thể bay trên trời. Nhưng là, Tần Phương Dương một hơi vọt lên tới độ cao ngàn trượng trở lên, trực tiếp ngự kiếm bay tứ tung khoảng cách. Mẹ nó, ta nhìn một hơi vờn quanh tứ đại thành cái này vài ngàn dặm đường không có gì vấn đề. Có thể làm ta sợ muốn chết. Ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép, tất cả truy sát Tần Phương Dương sát thủ. Từng cái tất cả đều xì hơi. Một bên nghị luận vừa đi. Không còn bất cứ người nào đối với treo giải thưởng có hứng thú. Nhìn xem những người này từng cái rời đi. Thẩm Ngọc Thư lạnh cả người. Ngay cả nhãn thần đều bắt đầu trở nên tuyệt vọng đứng lên. Hắn chỗ ỷ lại cũng chỉ có tiền của mình. Bây giờ, tiền đã mất đi lực hấp dẫn. Thẩm Ngọc Thư cũng liền rốt cuộc nghĩ không ra. Còn có cái gì biện pháp có thể đối phó Tần Phương Dương. Ngơ ngác đứng một hồi. Lại từ âm tàn mà nói. Sáng sớm ngày mai giúp ta ước mộng tổng. Ngoặc kép, phượng hồi đầu, trên núi. Hà Viên Nguyệt Tại vội vàng nhìn xem Nam Thiên. Nàng đang chờ. Thiên địa giao hội. Sau cơn mưa long đằng thời khắc. Ánh mắt của nàng là như vậy tha thiết. Như vậy kỳ vọng. Nhưng là phương xa. Từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì. Trăng tròn chậm rãi từ đỉnh đầu trạch hướng. Hà Viên Nguyệt một hồi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu trăng tròn. Một hồi nhìn xem Nam Thiên. Mắt thấy trăng tròn liền muốn trạch hướng điểm trung tâm, lòng nóng như lửa đốt, lẩm bẩm nói, không rồng nào có phượng, rồng thì sao, không có khả năng không có a, đi ra a, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt vô lực kêu gọi, liền ở thời điểm này, tại xa xôi phương kia, trong lúc bất chợt trùng thiên lửa cháy, hỏa thế trong khoảnh khắc liền đi đến khó mà ngăn chặn trình độ, toàn bộ Nam Thiên đều cho nên biến thành màu đỏ, mà thiêu đốt tạo thành to lớn nhiệt lượng, cấp tốc đem mặt đất vừa mới rơi xuống mưa to hóa thành hơi nước, mờ mịt quay cuồng, mà theo sóng nhiệt bốc hơi, tại phạm vi mấy trăm dặm địa giới, chậm chậm lên không, quy mô lớn như thế mờ mịt bốc lên, không chỉ là bến bờ Hà Viên Nguyệt, Tả Tiểu Đa, Mục Yên Yên, Tả Tiểu Niệm, Lam Tỷ cũng đều là đem một màn này xem ở trong mắt. Thu vào đáy mắt, cái kia bởi vì trùng thiên đại hỏa mà quay cuồng ngập trời sóng nhiệt. Tạo thành tràn ngập thiên địa hơi nước. Trên không trung hình thành một chỗ kỳ lạ cảnh quan. Chậm rãi hướng về toàn bộ Phượng Hoàng thành toàn thành. Toàn phạm vi tỏ khắp. Mở rộng, quét sạch. Mà vừa lúc này, Phượng Hoàng thành bên trong nguyên bản hơi nước. Tựa như cùng bị hấp dẫn đồng dạng. Lại lần nữa sinh ra biến hóa. Tại sắp cùng bên kia sóng nhiệt hơi nước giao hội một khắc này. Bỗng nhiên nửa đường thay đổi tuyến đường. Một cái đại khí xoay quanh. Mang bọc lấy cuốn tới sóng nhiệt. Gấp vội xông trời mà lên. Tại phượng hồi đầu bên này trên ngọn núi nhìn sang. Cái kia khí tượng rõ ràng chính là một đầu to lớn hỏa long. Quanh quẩn lấy vô tận hồng quang. Trong lúc bất chợt từ trùng thiên trong đại hỏa chui ra. Càng lôi cuốn lấy đại hỏa tất cả lực lượng, thẳng bay vút lên trời. Cái này hỏa long có đầu có chân, ngũ trảo nghiêm nghị, toàn thân trên dưới ánh lửa hừng hực, kim quang chói mắt, rõ ràng chính là vảy rồng giống như. Lắc đầu vẫy đuôi thái độ, càng như đột nhiên thoát khỏi vô tận gông xiềng, hỗn hợp mấy ngàn vạn năm mấy trăm triệu năm nội tình. Một mạch bộc phát, bay thẳng cửu tiêu, có thừa chưa hết. Kéo dài hỏa long thân thể, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, đầu rồng đã thẳng tới bầu trời, nhưng là tựa hồ còn có thân thể cao lớn từ mặt đất không ngừng mà chui ra ngoài. Liên tục bạo phát nửa tháng dừng lại không ngừng, 15 ngày, đổi mới 230,000 chữ, thật là mệt muốn chết rồi. Đêm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục nổ đi, có lẽ hay là không bằng người ta càng được nhiều. Nhưng là, đổi mới là phía trước hàng rồi. Về phần những cái kia đã viết vài chục năm lão gia hỏa. Khả năng chỉ có một mình ta còn ở lại chỗ này dạng đổi mới đi. Khục, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử. Nhìn mọi người đến Chi Điền tiểu thuyết. Ủng hộ một chút, cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.